Nô thê muốn xoay người. Chương 158, Pháp Vương Ma Quỷ Tròng Ghẹo 2, Cao Hát. Góc truyện audio.com. Bạch Mã Đan Tăng sử dụng phương pháp song tu mật tông. Đối thân thể nữ nhân rõ như lòng bàn tay. Hắn biết như thế nào nhanh chóng hoàn toàn trêu chọc tình dục của nữ nhân. Như thế nào để đưa nữ nhân kéo lên đến đỉnh cực lạc tình dục. Như thế nào làm nữ nhân trong tình dục bị tra tấn trằn trọc thống khổ. Hắn múa bút thành văn, nhưng La Chu liền không được. Về chuyện nam nữ nàng tuy xem qua không ít, kinh nghiệm thực tiễn lại thiếu trầm trọng. Duy nhất một lần làm chuyện nam nữ cùng cầm thú vương giao hợp. Kinh nghiệm đó để lại chỉ có những ám ảnh khủng bố. Thân thể đến nay vẫn như cũ là ngây ngô và khiếm khuyết khai phá dạy dỗ. Trong thế giới hồn mắt lần đó thân mật tiếp xúc với nhau. Bạch Mã Đan Tăng càng có thiên hướng kiểm nghiệm cùng thẩm tra với một món đồ vật phẩm. Lúc này đây, lại là thật sự mà đối với thân thể nữ nhân âu yếm cùng khiêu khích. Dưới sự thành thạo phong phú khiêu khích của hắn, thân thể La Chu cùng ý chí hoàn toàn tan tác, đầu óc chỉ nghĩ được đến càng nhiều khuây khỏa để lấp đầy cơ thể đang dần dần sinh ra khô nóng hư không. Trái tim ngứa ngứa, ấm áp nóng bỏng, rồi lại trống rỗng, thật muốn bị người khác hung hăng đụng vào xoa niết, càng muốn có cái gì đó thật dài tiến sâu vào trong thân thể ư không của mình dùng sức quấy loạn. Ngăn chặn tê dại toan ngứa đó, a hát La Chu càng thêm kịch liệt mà quấn lấy cái lưỡi trong miệng. Thân thể ở trong lòng nam nhân dùng sức mà vặn vẹo. Đùi giống như rắn rán chặt quấn lấy chân nam nhân. Di chuyển chỗ cao chỗ thấp, muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể cọ sát giảm bớt cảm giác hư không ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt. Nhận thấy được nàng bị tình dục khống chế, mắt phượng đỏ tím ôn nhu cùng từ ái càng như muốn tràn ra tới. Liên nữ song tu càng động tình, linh khí liền càng nồng đậm, mang đến công hiệu cũng càng cường đại. Hắn theo thân thể nàng cọ sát vặn vẹo, một cánh tay từ cổ nàng lướt qua. Cẩn thận mà vuốt ve bờ vai gợi cảm, nhẹ nhàng niết một bên ngực kiều nộn no đủ, một tay vuốt ve từ cẳng chân dài hướng lên chê nhoa bóp một bên ngực còn lại. Chỉ là tuyệt đối không chạm vào đỉnh viên hạt châu đã trướng đại đến đỏ bừng của nàng. Cái lưỡi mềm dẻo cuốn lấy cái lưỡi của nàng kịch liệt mà tàn nhẫn mút. Đem tất cả những chỗ mẫn cảm trong miệng nàng một lần lại một lần hỏi thăm. Thân thể mềm mại của nàng nhiễm một tầng sắc hồng tình dục mỹ lệ. Giọt mồ hôi trong suốt làm ướt tóc mai. Thân thể hoa mỹ nỗ lực mà ma sát, có vẻ hết sức dụ hoặc kiều diễm. Bốn hình đầu lâu khói vẫn luôn bay lơ lửng trên bốn góc giường trống không sâu kín mà nhìn chăm chú vào khung cảnh này. Khuôn mặt hài đồng đáng yêu chậm rãi đã thay đổi. Bạch Mã Đan Tăng nuốt mật ngọt trong miệng vật nhỏ. Lại tiếp tục càn quét một vòng trong khoang miệng trơn mềm xong lúc này mới chậm rãi rút ra lưỡi. Trên cái trán trơn bóng của vật nhỏ xuất hiện một cái bớt màu đỏ tương đối lớn. Đôi mắt đen nhánh nửa mở nửa khép, quanh quẩn mờ mịt bao phủ bởi sương mù tình dục kiều diễm. Hai má non mềm còn lưu vài giọt nước mắt cùng dấu răng nhợt nhạt. Hé mở cánh môi thoáng sưng to. Đỏ tươi ướt át, trong suốt như nhiễm một tầng chu sa, hơi thở ấm nóng nhẹ nhẹ, từng tiếng mị hoặc mềm mại từ môi răng gián đoạn mà thoát ra. Nữ nhân rơi vào tình dục là mỹ lệ nhất, vô cùng động lòng người nhất, liền như vậy một khuôn mặt thanh tu đáng yêu dưới tác động của dục vọng liền tiêm nhiễm toát ra hoa lệ phong tình bắt giữ hồn phách. Càng miễn bàn đến tán bố chắc đốn cùng thích gia thát tu vốn là yêu thích nàng. Cho dù là tâm hay chỉ có bề ngoài thanh tú thì ở trong mắt bọn họ cũng là mỹ lệ vô song. Nếu bọn họ nhìn đến nàng bây giờ, phỏng chừng càng muốn bị đoạt tâm tiêu hồn, khóe miệng cong lên tạo thành một độ cung đầy yêu nhã. Đầu lưỡi liếm cánh môi đỏ tươi, ngẫu nhiên xoát lộng phía bên trong, muốn, ta muốn, âm thanh mỹ miều mềm mại khát cầu, cái lưỡi khó nhịn mà từ trong miệng ló ra. Khát khao truy đuổi cái lưỡi của hắn, thân thể rất khó chịu sao? Bạch Mã Đan Tăng dựa gần cánh môi ôn nhu hỏi, đầu lưỡi vẫn đang đặt môi dưới của nàng, mặc kệ cái lưỡi tham lam kia liếm hút, khó chịu, rất khó chịu, trong mắt nổi lên nước mắt trong suốt. Nàng đong đưa thân thể, ý đồ đem mọi sự ngứa ngáy cùng đau đớn đặt vào trong tay hắn. Thật muốn bộ ngực giống nhau bị bàn tay to xoa bóp siết nắn. Heo nhỏ, chỗ nào khó chịu, Bạch Mã Đan Tăng đem hơi ấm nóng phun tiến nàng trong miệng. Lòng bàn tay ở bộ ngực no đủ xoay quanh, như có như không mà khẽ chạm đến đỉnh hạt châu. Thân thể La Chu bị khiêu khích đến một trận run rẩy. Bản năng ngượng ngùng sớm bay đến trên 9 tầng mây, thành âm kiều mềm hàm chứa vài phần ủy khuất nức nở. Tâm cảm thấy rất chướng, rất ngứa, rất khó chịu. Bạch Mã Đan Tăng hiểu ý mỉm cười, cánh môi mỏng mềm mại ngậm lấy cái cằm thon của nàng. Hàm răng đột nhiên dùng sức cắn một cái, ngón tay túm lấy hai hạt châu dùng sức nhéo, đùi phải đồng thời tiến giữa hai chân nàng, đầu gối ấn mạnh vào cửa động bên dưới của nàng. Này vừa cắn, vừa nhéo, vừa ấn mạnh đều phát sinh ở cùng một thời khắc, La Chu đau đến kêu a ra tiếng, thân thể bỗng dưng căng thẳng run rẩy, mọi hư không ngứa ngáy lập tức bị thay thế. Hoa kính co rút liên tục, miệng hoa kịch liệt khép mở, trào ra lượng lớn mật dịch ngọt ngào, trong nháy mắt xối ra thẳng khỏi cửa miệng hoa huy, tê và làm bóng loáng đầu gối của hắn, khó có thể miêu tả khuây khỏa cùng với đau đớn ở trong cơ thể lan tràn nhanh chóng đem nàng cắn nuốt. Khiến cho nàng không tự giác mà phát ra tiếng ngâm nga so một tiếng lại một tiếng càng mị hoặc hơn. Thưởng thức vật nhỏ dưới cơn đói khát hồi lâu rồi đột nhiên lên đến cao trào phong tình đầy mê người. Lắng nghe nàng mềm mại yêu kiều rên rỉ, tâm tình Bạch Mã Đan Tăng cực kỳ sung sướng. Hắn dù bận vẫn ung dung mà niết chơi hai viên trân châu kiều nộn đã cứng kia. Đầu gối không nhanh không chậm mà ở hoa huy. Tê di chuyển, đối với cánh hoa sung huyết sưng to đầy mẫn cảm sử dụng kỹ xảo ma sát cọ ấn. Thỉnh thoảng lại đỉnh ở trên miệng hoa đang run rẩy lướt qua khi nhẹ khi mạnh làm mật dịch càng chảy càng nhiều. Cũng làm vật nhỏ trong lòng tiếp tục cao trào trong đám mây bồi hồi mãi không ngừng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hoa cốc từ cánh hoa đến trong nhụy tất cả đều dính đầy hương thơm trong suốt sinh dính của mật dịch. Tán bố chắc đốn cũng không tôn trọng phương pháp song tu mật tông. Vì điều tiết mạch luân trong cơ thể mới cùng nữ nhân giao hợp. Mỗi hai tháng một lần, thòe đúng quy luật, hắn vừa không hiểu biết thân thể nữ nhân, cũng không hiểu và càng khinh thường kỹ xảo tán tỉnh, chỉ biết bạo ngược mà mạnh mẽ đưa đầy. Phàm là nữ nhân bị hắn sử dụng qua đều chỉ có thể chết thảm. Vật nhỏ ở trong tay hắn nhản là ăn đủ đau khổ à, cũng trách hắn không có đem tán bố chắc đốn dạy dỗ tốt. Hiện tại khiến cho vật nhỏ vui sướng nhiều chút cũng khó mà đền bù những gì nàng trước kia chịu khổ cùng thống khổ trốn không thoát khỏi sau này. Hắn tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng cắn lên vành tai giòn mềm, đầu lưỡi thấm ướt dọc theo vành tai khiêu khích mà liếm láp. Linh hoạt mà chui vào bên trong lỗ tai. Nó ở bên trong xoay tròn co duỗi. À ưm pháp vương muốn, ta muốn, dòng điện ở trong thân thể nhảy loạn, lỗ tai lại ngứa vừa nhột, thân thể rõ ràng đã đạt đến cao trào. Chỗ sâu trong bụng nhỏ lại vẫn là không được lấp đầy. Hư không mà huyên náo kêu gào, La Chu thống khổ mà nôn nóng thất thần nói mớ, đôi tay khó nhịn ở trên cổ trên lưng hắn qua lại vỗ mạnh. Heo nhỏ, ta sẽ dưỡng ngươi thật tốt. Hắn ở bên tai nàng thân mật mà nói nhỏ, hướng lên nửa trên thân thể của nàng. Há mồm ngậm lấy một viên châu trơn mượt như tơ. Đầu lưỡi vòng quanh đỉnh hạt châu liếm láp rồi lại hung hăng mút vào. Bàn tay to thăm tiến giữa hai chân nàng. Âu yếm cánh hoa đã sưng to. Đem hoa đế bành trướng thành ngón út trẻ mới sinh và tùy ý đâm thọc. Đầu gối tiếp tục ở cửa hoa huy. Tê ma sát, thật thoải mái, hư không sâu bên trong tựa hồ rất nhỏ chậm lại. Cửa hoa huy, tê khép mở liên tiếp không ngừng phun ra mật dịch thấm ướt ấm nóng. Tê dại một trận tiếp nối một trận, tuy rằng hoa kính co rút dần dần suy yếu đi nhưng khoái cảm bị điện giật vẫn như dư ba liên miên. La Chu dùng sức bám lấy cái cổ của hắn, mười ngón tay không chịu khống chế mà cào lên da thịt bóng loáng. lưu lại vài vết đỏ trên lưng hắn. Cách Trương.